Dựa vào cảm giác đi tới trước cửa nhà trọ của mình, Hứa Nùng mới vừa muốn đưa tay ấn khóa bảo mật mở cửa, lại đột nhiên cảm nhận được Chu Khởi đứng ở phía sau mình. Hoàn toàn khác hẳn với lúc chờ thang máy vừa mới rồi, hắn lúc này cách cô rất gần, Hứa Nùng thậm chí cũng có thể cảm nhận được độ ấm mơ hồ truyền đến từ trên ngực hắn. Loại hơi thở xâm lược mạnh mẽ kia cũng vào thời khắc này gắt gao vây quanh người cô căng thẳng đến quên mất nên làm cái gì luôn. Mở cửa a, Chu Khởi ở sau lưng cô lên tiếng, giọng nói vẫn giống điệu bộ biếng nhác ngày thường, nhưng lại không hiểu sao nhiều thêm một phần cảm giác trầm lắng. Hứa Nùng luôn cảm thấy cánh cửa này một khi mở ra, người đàn ông phía sau nhất định sẽ làm cái gì đó. Cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không dám ấn mật mã mở cửa. Chu Khởi cũng không thúc giục cô trực tiếp nghiêng người xuống, cánh tay dài duỗi ra, vòng qua cô đưa tay đẩy nắp của khóa mật mã ra, sau đó tít tít tít ấn xuống mấy con số. Cửa căn hộ theo tiếng vang mở ra, Hứa Nùng lúc này mới kịp phản ứng, cô dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào bên trong, nhưng người đàn ông ở phía sau căn bản không cho cô cơ hội dư thừa, tại một cái chớp mắt kia khi cô rảo bước đi vào bên trong cánh cửa, liền hung hăng kéo chặt cổ tay của cô. Hứa Nùng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phút chốc thân thể bị người chặt chẽ ấn lên tường. Vách tường hơi lạnh, cơ thể cô lại rất nóng, một giây sau, ngực người đàn ông cũng đè xuống, mang theo khí thế không thể kháng cự. Đôi môi bị hung hăng chặn lại, hoàn toàn không giống. Gocchuyenaudio.com, với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vì tiện chạm một cái của cô vừa nãy, Chu Khởi nắm lấy cằm của cô, mang theo khí thế mạnh mẽ, nặng nề mút đôi môi cô. Nụ hôn này quá mức bá đạo, Hứa Nùng có thể cảm nhận được giờ khắc này Chu Khởi hoàn toàn không giống với hắn lúc bình thường. Cô bị hôn đến mức da đầu từng đợt tê dần, thậm chí ngón chân cũng vô thức cuộn lại. Không biết qua bao lâu, tại thời điểm Hứa Nùng cảm thấy hô hấp vô cùng không thông thuận, người đàn ông trước mặt cuối cùng buông cô ra. Hắn thở hổn hển nặng nhọc bộ ngực lên xuống đè ở trước người cô, mặt cũng không xê dịch ra, luồng hơi tê dại như trước tản vào trước mặt Hứa Nùng. Cô bị ức hiếp cực kỳ đáng thương, hai mắt mênh mông nước mắt dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc. Đôi môi giống như là bọc một tầng cánh hoa hồng mềm mại nhất đỏ đến làm cho người ta không rời được mắt. Thân thể Chu Khởi không cử động, cúi đầu lại nhẹ mổ một cái lên môi Hứa Nùng, khi lại mở miệng, trong giọng nói mang theo sự trầm khàn khiến người run rẩy. Mấy lời mới nói lúc nãy ở ngoài kia, lặp lại một lần cho anh nghe. Hứa Nùng bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lúc này hô hấp dồn dập, bên tai tất cả cũng đều là tiếng ong ong, cho nên lời hắn nói cô căn bản không nghe rõ. Thấy cô thật lâu không trả lời, Chu Khởi nhịn không được lại cúi đầu khẽ hôn cô một cái. Sao, Hứa Nùng vừa thở hổn hển, vừa hỏi theo bản năng. Cái gì, anh nói, lời em mới vừa nói ở bên ngoài, lặp lại lần nữa. Lần này Hứa Nùng nghe rõ, cũng ngây người ra. Mấy lời mới vừa nói ở bên ngoài, câu thời gian đếm ngược không ngày kia, vừa nãy nói ra khỏi miệng cô cũng không biết đã dùng hết bao nhiêu can đảm, hiện tại làm sao có thể lại lặp lại. Hứa Nùng dùng sự yên lặng thay cho từ chối, chính là không lên tiếng. Chu Khởi lúc này có rất nhiều kiên nhẫn, cô im hơi lặng tiếng, hắn liền tục hôn cô. Vừa hôn, trong miệng lời nói cũng không dừng lại. Sao, vợ à, nói thêm lần nữa, anh muốn nghe. Ngoan, nói lại với anh thêm lần nữa đi. Hứa Nùng sau đó bị hắn giày vò đến không làm gì được như trước không dám dương mắt nhìn hắn, nhưng đôi môi lại mấp máy, nói ra vài chữ. Thời gian đếm ngược không ngày. Tiếng của cô nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ, nhưng Chu Khởi lại như trước nghe được rõ ràng. Chẳng qua, không phải câu này, Chu Khởi nói xong, lại mổ xuống đôi môi cô chốc lát dường như cảm thấy không đã nghiền, lại lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng mô phỏng vành môi cô. Hứa Nùng bị hôn đến mức đầu óc cũng sắp mụ mị rồi, vừa vất vả chịu đựng, vừa cẩn thận suy nghĩ vừa nãy chính mình đã nói cái gì. Sau lại cô nhịn không được dùng sức đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy ra sau, hỏi. Sao lại không phải là câu kia, em rõ ràng chỉ nói câu nói kia thôi. Chu Khởi lười nhác nhếch môi, cười như một con cáo. Anh nói chính là câu mà em nghĩ trong lòng lúc ấy. Hai mắt Hứa Nùng chớp một cái, câu mà cô nghĩ ở trong lòng sao? Cô lúc ấy nghĩ cái gì? Một lúc lâu, biểu tình của cô bỗng nhiên cứng lại. Đây, ý của người này, chẳng lẽ là đang ép mình thổ lộ sao? Bản thân sẽ xúc động nói ra câu thời gian tính ngược không ngày kia, đúng là có ý thích hắn, hắn chẳng lẽ là muốn mình nói điều này? Nghĩ đến đây, Hứa Nùng hơi hơi nâng mắt lên, khi ánh mắt chạm vào Chu Khởi, nhìn thấy dáng vẻ hắn nhếch môi cười lười biếng, liền biết chính mình đoán được gần 8. Gocchuyenaudio.com, 9 phần, trong lúc nhất thời, nhiệt độ trên hai gò má cô lần nữa tăng lên, nóng bỏng đến cực điểm. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cô thay đổi, phỏng đoán là cô đã là đoán ra được, vì thế cúi đầu, cái trán nhẹ chống lên trán của cô, lại nói câu. sao, lúc ấy trong lòng nghĩ cái gì? Nói cho anh nghe, Hứa Nùng bị bức bách đến không xong, sương mù trong đáy mắt càng ngày càng đậm, lại hung hăng đẩy hắn một cái, nhưng lần này không đẩy được. Cô cũng không để ý cái gì nữa, mở miệng liền từ chối, em không nói. Chu Khởi không tính tha cho cô, nghe xong lời cô nói, trực tiếp lại hôn cô một cái, có nói hay không? Không nói anh liền tiếp tục hôn em, Hứa Nùng cảm thấy bản thân sắp tự bốc cháy rồi, nắm tay đập hắn một cái thật mạnh. Anh nếu như lại bắt nạt em như vậy, em liền sẽ đổi ý. Lời này vừa ra con ngươi của Chu Khởi nháy mắt trở nên âm trầm. Phút chốc hắn một lần nữa ngậm lấy đôi môi của Hứa Nùng, lại một lần nữa lấy khí thế không cho phép kháng cự, hôn cô đến mềm nhũn trong ngực mình. Lúc kết thúc hô hấp của hai người lại đều trở nên gấp gáp mà nặng nề. Chu Khởi dường như nghĩ tới điều gì, đầu hơi hơi rủ xuống, đôi môi nhẹ in lên cổ của cô. Một dòng điện làm người run rẩy từ trên cổ truyền tới, đầu Hứa Nùng vô thức liền ngửa lên trên, đầu mày khẽ cau lại muốn đẩy người đàn ông trước người ra, nhưng lại làm thế nào cũng không đẩy được. Đợi đến lúc Chu Khởi rời đi, trên cổ Hứa Nùng đã nhiều thêm một quả dâu tây nhỏ. Đôi môi hắn dán lên bên tai cô trong hô hấp có hơi thở tê dại tản ra trên vành tai cô. Cô cảm giác người đàn ông kia khẽ cắn rái tai cô, một lát sau, giọng nói trầm khàn truyền đến. Tốt, đóng dấu rồi, đổi ý cũng vô dụng. Cách chương.